Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 108 thần phục. Thêm tiền, bất luận cái gì lời nói đều không có câu này hiệu quả đại. Mấy cái ngư dân eo cũng không toan, chân cũng không đau, dùng sức mái chèo bộ dáng, thật giống như ở tham gia cái gì chèo thuyền thi đấu giống nhau, Florian Triangle chầm thuyền rất nhiều, nước biển hạ đá ngầm cũng rất nhiều. Hơi không chú ý, liền sẽ va phải đá ngầm, bất quá đối với này đó ở phụ cận thủy vực kiếm ăn ngư dân tới nói. Cũng không tính quá nguy hiểm, khu vực này bao phủ phạm vi thật sự quá lớn. Tưởng hoàn toàn tránh đi, là không có khả năng. Không nghĩ đói chết, vậy cần thiết tiến vào Florian Triangle. Dần già, dân bản xứ đều đối phụ cận tình hình con nước có một cái tương đối bao la hiểu biết, không dối gạt. Ngài nói, này đường hàng không vẫn là chúng ta mấy cái lão huynh đệ tham gia tới đâu, đúng vậy. Năm đó lão John ta nhớ rõ liền mất tích ở phía trước cái kia lốc xoáy phụ cận đi. Đáng tiếc, khá tốt một người, lão John nhi tử nghe nói đi đương hải tặc. Sau đó bị hải quân đánh chết, đầu liền treo ở thị trấn ven đường trên cọc gỗ. Quá thảm, mấy người lải nhải, nói cái không để yên, Vivi thường thường cũng phụ họa hai câu. Nhóm người này nói này đó là cái gì dụng ý? Không ngoài chính là tranh thủ đồng tình. Muốn càng nhiều tiền, gì? Không tốt, đại hắc thuyền tới. Ta, cầm đầu lão ngư dân cái mũi thực linh. Từ gió biển trung nghe thấy được một cổ hủ thi xú vị. Hắn lập tức mệnh lệnh mấy người chuyển đà. Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền cảm thấy đại não trống rỗng. Mơ hồ gian thấy được một đôi đỏ như máu đôi mắt. Lúc sau cổ một oai, mềm như bông mà té xỉu ở bong tàu thượng, Vivi đem này mấy cái bị nàng thôi miên ám chỉ quá ngư dân. Đều kéo dài tới khoang thuyền nội, ghét câu Moria Thriller bác liền ở trước mắt, như thế nào có thể chuyển đà đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía Caru, vịt cũng thực đáng thương mà nhìn nàng, chính mình có thể lặng lẽ bay qua đi. Vịt nên làm cái gì bây giờ đâu? Vivi có điểm vò đầu. Tuy rằng có điểm phiền toái, nhưng vẫn là quyết định mang theo vịt cùng nhau bay qua đi, nàng hóa thân mây mù có thể quải trụ một cái Doflamingo, tự nhiên cũng có thể quải một con vịt. Caru nhìn khổ người không nhỏ, thực tế thể trọng thật đúng là không bằng thân cao 3 mét. Cả người cơ bắp Doflamingo, an tĩnh một chút, chúng ta lặng lẽ qua đi. Vivi hóa thành mây mù. Đem xương mù dùng Busosoku Haki ra cố. Lúc sau cột lấy vịt. Mượn dùng bốn phía hắc ám che lấp. Chậm rãi bay qua đi. Thriller bác có bao nhiêu đại? Này con thuyền bong tàu liền có thể cất chứa toàn bộ U Linh đảo. Hơn nữa mang theo cái này đảo ở Florian Triangle khu vực đi. Vivi hoàn toàn tưởng tượng không đến. Mộc chế thuyền buồm thời đại. Thế nhưng có thể làm ra lớn như vậy thuyền, ở sương mù dày đặc vô cùng sương mù giữa. Một người một vịt rớt xuống tới rồi đảo nhỏ mặt bên. Bọn họ bên trái là âm phong từng trận mộ viên. Bên phải là yên tĩnh vô cùng rừng rậm, Vivi không để bụng mà bình luận nói. Kỳ thật từ bên ngoài xem, này tòa đảo cùng bình thường đảo cũng không có gì khác nhau. Âm trầm rừng rậm, có chút rách nát cũ kỹ công quán. Khắp nơi phiêu đãng quỷ hỏa, còn có những cái đó như là sói tru giống nhau tiếng kêu. Thực lơ lỏng bình thường địa phương a, vịt đối nàng kêu một tiếng. Cầu xin ngươi, đừng nói đến như vậy khủng bố. Không thấy được ta đều phải dọa ngất đi rồi sao? Vivi ngồi ở vịt bối thượng, chỉ vào chính phía trước. Xuất phát, Caru, vịt không những không chạy, ngược lại hai chân một khuất. Trực tiếp ngồi dưới đất, nó hai mắt lộc cộc thẳng truyền. Chính là bất động oa, ai? Caru, lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ. Này yêu cầu luyện luyện a. Mắt thấy tọa kỵ không cho lực. Vivi chỉ có thể xuống dưới. Dùng hai chân đi đường, vịt dầu đít. Ý đồ tránh ở nàng phía sau, nhưng thứ này ở trên trấn ăn đến thật tốt quá. Suốt béo hai vòng, đừng nói Vivi kia mảnh khảnh dáng người. Chính là hai ba cái Vivi chạm thành một loạt. cũng ngăn không được vịt hiện giờ phúc hậu hình thể, trở về ngươi cần thiết giảm béo. Lão Phạm cho ta một phần sáu thức, nguyệt bước phương pháp tu luyện, ta cảm thấy ngươi có thể luyện luyện. Cạc cạc, vịt liên tục lắc đầu, nó là sủng vật, luyện cái gì gặp quỷ nguyệt bước a? Florian Island không thấy ánh mặt trời, hoàn cảnh đối Vivi không có nửa điểm ảnh hưởng. Thậm chí nàng còn cảm thấy nơi này hoàn cảnh không tồi. Nàng đem muốn từ mộ địa bò ra tới cương thi lại dẫm trở về. Cũng từ một bên rút một đống màu xám bạc mộ địa rêu. Chuẩn bị mang về chế tạo thuốc tê, nàng một bên nhẹ nhàng hừ ca. Một bên trêu đùa Karu, Karu a, ngươi xem bên kia, kia thân cây giống như dài quá một chương người mặt. Karu, ta vừa rồi cảm thấy mặt sau giống như có thứ gì ở theo dõi chúng ta. Oa, xem bên kia, kia phiến mộ địa giống như xuất hiện một bàn tay. Kia nhất định là cương thi. Nga, không phải cương thi, tựa hồ chỉ là một cái bị thương lão nhân, nhát gan vịt bị nàng sợ tới mức run bần bật. Tại ý thức đến mù đường chủ nhân cố ý trêu đùa chính mình sau, nó hắc mặt, kháng nghị giống nhau kêu hai tiếng. Nhưng tại hạ một giây, lại bị phụ cận kỳ kỳ quái quái sinh vật kinh động. Một cái kính hướng Vivi phía sau trốn, Karu. Phải kiên cường a, ngẫm lại trước kia, người chính là nói phải bảo vệ ta a. Vivi đem sủng vật một trận cổ vũ, nguyên thời không Karu vẫn là rất có dũng khí. Hiện tại theo chính mình, không có như vậy đại phần ngoài áp lực, ngược lại có điểm dưỡng phế đi xu thế, Karu lấy hết can đảm. Sụ mặt, bước kiên định nện bước, đi phía trước đi rồi ba bước, dũng khí biến mất, lại lần nữa khổ ba ba mà quay đầu lại xem Vivi, hư. Vivi đột nhiên làm một cái thủ thế, nàng kia cao tới LV5 Kenbunsoku Haki mở ra, ở rừng rậm nội tìm tòi lên, hắc. Ta biết ngươi thấy ta, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi, cho ta lại đây, nàng như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng chính là này không lớn thanh âm, không đến 10 giây, rừng rậm chung liền lục tục bay ra tới mười mấy chỉ con rơi, cầm đầu một con rơi trường một, trương người mặt, trên trán còn có 21 con số đánh số, cùng những cái đó hoàn toàn bị Vivi tự thân quỷ hút máu địa vị. Cao dai kinh sợ con rơi cương thi bất đồng. Này chỉ có quầng thâm mắt, có cái mũi, có miệng kỳ quái con rơi cương thi vẫn là có chút kháng cự, phục tùng ta. Thần phục ta, thần phục, Vivi đem thôi miên cùng ám chỉ hỗn hợp sử dụng, mạnh mẽ ăn mòn ý thức của đối phương. Nàng cũng không quản cái này kỳ quái con rơi cương thi trong cơ thể ý thức có phải hay không nhân. Loại, chỉ cần ngươi thân thể này là con rơi. Vậy đến nghe ta, gần dựa một câu, nàng là có thể mệnh lệnh những cái đó con rơi cương thi tự sát. Hiện tại đối phó cái này đánh số 21 ra hỏa. Dùng tới thôi miên thêm ám chỉ thủ đoạn, đã xem như xem trọng đối phương là ta nữ chủ nhân, Hilden nguyện ý thần phục với ngài. Người mặt con rơi cương thi trải qua nàng thôi miên cùng ám chỉ, kiên trì hơn một phút, cuối cùng rốt cuộc tỏ vẻ phục tùng. Cái này phục tùng cấp bậc cũng liền so ghét câu Moria đối nó thao tác kém một đường, thực hảo. Ta cảm nhận được tâm ý của ngươi. Hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thỉnh ngài phân phó, ta muốn ngươi tìm được John. Thuyền trưởng hành tung, ta nghe nói hắn bị chế tạo thành cương thi. Cho ta chụp mấy chương ảnh chụp ra tới. Hết chương.